Cùng ta qua từng thế giới. Chương 260, công lược bác sĩ chính trực 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đây là tin tưởng anh. Từ giật dường như rất ngạc nhiên. Lời tin tưởng đối với anh ta chỉ như gió thổi qua tai. Đối với một bác sĩ thì được bệnh nhân nói tin tưởng không phải là quá xa lạ. Nhưng lần này lại đặc biệt. Từ giật lại thấy vô cùng trách nhiệm đối với lời nói này của Hoàng Mi. Tại sao lại tin tưởng tôi? Bàn tay Từ giật vô ý nắm chặt hơn khiến cho Hoàng Mi yếu ớt có chút đau đớn. Cô chỉ cắn môi không kêu lấy một câu than đau. Nói một câu khiến Từ giật không thể quên được. Vì tôi yêu anh. Vì yêu mà tin tưởng. Vì yêu mà chấp nhận. Vì yêu mà không quản đau đớn. Vì yêu mà không ngại gian lao. Cuối cùng cũng chỉ quy lại hai chữ. Vì yêu. Nếu Lý Hoa là tình yêu thầm lặng, tôi sẽ là tình yêu bạo dạn. Tôi không muốn làm người chịu thiệt. Nhất là trong tình yêu. Y tá Lý, tôi có thể ra ngoài không? Cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi muốn ra ngoài. Được. Lý Hoa như dần dần nhận ra bản chất của Hoàng Mi. Trong lòng cũng tự nhiên sản sinh ra cảm giác e dè với cô. Như thể nếu Hoàng Mi không đạt được mục đích thì sẽ có hậu quả lớn xảy ra. Nên Lý Hoa luôn cố gắng hoàn thành chức trách một cách tránh né cô nhất có thể. Hoàng Mi ngồi xe lăn được Lý Hoa ra ngoài. Đơn giản là vì cô lười đi. Thêm nữa là cô đã bị mù mà chân trật từ tháng trước vẫn chưa lành. Bánh xe lăn lăn trên đường. Mặc dù không thấy gì nhưng Hoàng Mi dường như cũng thích ứng được với kiểu nhắm mắt nhìn người như vậy rồi. Chắc mai sau nhìn lại được sẽ khó khăn lắm. Chúng ta đi dạo một chút rồi quay trở lại phòng bệnh. Lời nói của Lý Hoa như có như không ra lệnh cho Hoàng Mi. Cô hơi nhíu mày rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu. Không chấp với nữ chủ. Chiếc xe lăn vẫn đang lăn êm nhẹ thì chợt khựng lại. Hoàng Mi cũng bị dồn người về phía trước. May là chưa bật ra khỏi xe lăn. Bác sĩ Từ, Lý Hoa cất giọng thỏ thẻ. Chất giọng có chút run run. Hoàng Mi không cảm xúc mà nhỏng tai lên nghe. Từ giật, anh ta ở đằng trước à? Nhưng tại sao Hoàng Mi cũng cảm nhận được sự tồn tại của chướng khí? Đúng là không có đôi mắt rất bất tiện mà. Từ giật đứng nhận hoa của một nữ y tá hẹn mình ra gặp mặt. Thuận mắt liếc qua thì thấy Lý Hoa đang đứng cùng Hoàng Mi đang ngồi. Chợt Từ giật trở nên hoảng loạn. Giống như mình bị bắt gian tại trận vậy. Nữ y tá kia thì đang đỏ mặt. Ấp úng muốn nói thêm gì đó. Em, xin lỗi. Tôi có việc rồi. Từ giật gật đầu rồi nhanh chóng bước về phía Hoàng Mi. Nữ y tá kia nhìn theo một lát rồi cắn cắn môi. Chạy đi. Quả nhiên tin đồn bác sĩ Từ và y tá Lý có gian tình là thật. Hoàng Mi cảm thấy hình như là thành xe lăn nhẹ hơn. Lý Hoa buông tay ra khỏi xe lăn sao? Dù vậy nhưng cô cảm nhận được tiếng bước chân quen thuộc ngày càng gần. Môi treo lên một nụ cười. Từ giật, là anh sao? Hoàng Mi, Lý Hoa, sao em lại đưa cô ấy ra khỏi phòng bệnh? Như vậy rất nguy hiểm cho cô ấy. Biết đâu bị nhiễm trùng thì sao? Lý Hoa mím môi, một bộ dạng uất ức như sắp khóc. Từ giật không nhìn cô ta nên không để ý, tôi có việc. Sau đó Lý Hoa quay người chạy đi. Từ giật nhíu mày không hài lòng. Hoàng Mi nhướng mày, khó hiểu, Lý Hoa đi đâu vậy? Thấy cảnh đau lòng thì nước mắt đầm đìa chạy đi. Đúng kiểu nữ tránh yếu mềm, nhưng cảnh gì đau lòng? Hay bị Từ giật nói có một câu nên đau khổ chạy đi. Nhưng mà cuối cùng nó sẽ thành một con sông quê khi nam tránh không đuổi theo và cũng không thèm để ý đến cô ta. Lý Hoa, tốn công tốn sức, Từ giật đẩy xe lăn của Hoàng Mi quay trở lại phòng bệnh. Dọc đường, Hoàng Mi có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt kỳ lạ phóng lên mình. Và nhiều câu nói rất kỳ lạ không kém. Đại loại như, cô gái đó là ai vậy? Hình như là bị mù. Được bác sĩ Từ yêu ái như vậy. Không ngờ bác sĩ Từ cũng có lúc đi đẩy xe lăn cho bệnh nhân. Cô gái đó đẹp thật. Đẹp nhưng bị mù. Lời ra tiếng vào rất nhiều. Đến khi Từ giật khó chịu. Lông mày nhíu chặt. Áp bức tỏa ra từ thân thể anh càng nhiều thì đám người đang đàm tiếu đó mới im miệng. Dù vậy nhưng đến khi quay trở về phòng của mình thì Hoàng Mi mới thấy không gian yên tĩnh phần nào. Từ Dật vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cô rồi nghiêm giọng nói. Sau này muốn ra ngoài phải báo với tôi một tiếng. Tự ý như vậy rất nguy hiểm. Tôi báo thì anh sẽ cho à? Hoàng Mi không nói nhưng cũng bĩu môi thể hiện lời nói. Thấy thế thì Từ Dật cũng hòa hoãn hơn. Gương mặt cũng trở nên dịu dàng hơn. Cô là bệnh nhân được tôi phụ trách chữa trị. Nếu cô không nghe lời tôi thì tôi không thể hoàn thành chức trách của mình được. Hoàng Mi hơi cúi đầu. Bộ dạng như thể một đứa trẻ làm sai và mới được tha thứ. Đáng thương hề hề. Cách chương.